One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 156, phân ra thắng bại. Ầm ầm, khủng bố nổ vang, khói bụi quyển tịch, tất cả mặt đất triệt để phá tan đến. Mà ở bên trong thủy tinh Yasuo trong mắt lại là co rụt lại. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên nghiêng. Susanoo cái kia thân thể khổng lồ không ngừng lùi lại. Tất cả mặt đất đều tại nghiêng. Đá vụn không ngừng hướng về mặt biển lăn lộn. Không phải là mặt đất nghiêng, mà là toàn bộ hòn đảo đều tại nghiêng. Yasuo bĩu bĩu khói bụi chỗ. Biết là dâu trắng phát nhận. Khống chế Susanoo vung lên phía sau cánh. Trôi nổi ở giữa không trung. Cát bay đá chạy. Mãnh thú tiếng kêu thảm thiết. Hoảng loạn âm thanh thời khắc này triệt để vang vọng. Mà A thì lại nuốt một hồi nước miếng. Trừng lớn nghiên cứu. Hắn cảm giác có chút thật không thể tin. Rốt cuộc là cái quỷ gì lực lượng. Lại để cả hòn đảo nhỏ đều tại khuynh đảo. Khói bụi dần dần tản đi. Dâu trắng cái kia thân hình khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người. Tuy nhiên cùng Susanoo so ra rất nhỏ bé. Thế nhưng không người nào có thể coi thường người đàn ông này. Thật có được đỉnh phong tất cả năng lực. Thật đúng là lợi hại đây. Dâu trắng, run run 23 quả thực lại có thể khai phá đến nước này. Không thể không khâm phục. Bất quá, năng lực như vậy có thể thắng không ta? Yasuo nhìn phía dưới dâu trắng không khỏi nở nụ cười. Ông lão này rất mạnh, là hắn gặp gỡ qua mạnh nhất. Hừ, tiểu quỷ, toàn lực ứng phó đi. Không phải vậy là không thể nào đánh đổ ta, dâu trắng hừ lạnh một tiếng. Ngực, thân đang phập phồng bất định, cánh tay phải đang khe khẽ run rẩy. Vừa chiêu kiếm đó uy lực để hắn khiếp sợ. Đây chỉ là tùy tiện một kiếm mà thôi. Xèo, vung lên cánh, Susanoo cái kia thân thể khổng lồ hướng thẳng đến dâu trắng nện xuống. Thoáng qua mà tới, hơn 100 mét khoảng cách vẫn chưa tới một bước. Bốn cái trường kiếm trực tiếp chém xuống mà xuống. Bão cát hất lên, Marco bọn người mắt trợn tròn, cũng chăm chú nhìn chằm chằm nắm chặt nắm đấm dâu trắng. Vừa một thanh kiếm, hiện tại bốn cái, ầm ầm. Răng rác, nổ vang không ngừng ở đập mọi người tâm linh. Phá, toàn bộ hòn đảo cũng phá tan, bị chia làm hai nửa. Yasuo nhìn vô pháp chém xuống đi trường kiếm, không khỏi sững sờ, lập tức huyền nhưng mà nở nụ cười. Thật đúng là cường đại đây. Hắn cảm giác được Susanoo cả người đều tại chấn động. Quả Gura Gura no Mi, thời khắc này phát huy đến mức tận cùng. Vân Hà hai tay đột nhiên kết ấn, Susanoo thân thể đột nhiên chợt lui, bốn cái hình rắn trường kiếm nhất thời biến mất, bốn con đại thủ cũng không ngừng kết ấn. Lão cha, cẩn thận, Marco loại người nhìn thấy Susanoo động tác, không khỏi muốn tìm vẫn thạch, mỗi khi cái kia dơ cao thiên người khổng lồ kết ấn. Đó chính là triệu hoán vẫn thạch, khói bụi dần dần tản đi. Dâu trắng thở hổn hển, lão, thật lão nhân, không khỏi cảm khái nhìn bên trong thủy tinh Yasuo, nếu như đổi lại là đỉnh phong thời kỳ, căn bản cũng không sẽ như vậy mệt. Ầm ầm, Bạch Vân bị phá ra, nhìn cái kia vẫn thạch, Marco bọn người thở ra một hơi, xem ra Yasuo người này còn là lưu thủ, không phải vậy đổi lại trước cái kia vẫn thạch. Phòng trừng dâu trắng liền đầy đủ sặc, vẫn thạch hạ xuống, dâu trắng trong mắt ngưng lại, hai tay đột nhiên nắm lấy không gian xa lạ, sau đó kéo một cái, ở Yasuo giật mình trong ánh mắt, cái kia hạ xuống vẫn thạch lại thay đổi quy củ, hướng về hắn phương hướng hạ xuống, nhìn đỉnh đầu vẫn thạch, Yasuo cười nhạt một tiếng, Susanoo một quyền trực tiếp oanh ra ngoài. Trực tiếp đánh nổ, nham thạch to lớn không đứt rời rơi, bĩu bĩu thở hổn hển dâu trắng, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên còn chưa tới nơi cực hạn, thế nhưng cũng gần như, lớn như vậy phạm vi công kích, đối với thể lực cũng là tiêu hao lớn vô cùng. Cự thạch không đứt rời rơi, khói bụi dần dần thăng lên, dầu trắng khóe miệng tràn ra một ngụm máu dấu vết. Chỉ có hắn mới biết được, vừa cái kia bốn cái hình rắn trường kiếm rơi xuống uy lực khủng bố như vậy, đỉnh phong thời kỳ còn không có vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại hắn lão, nhìn cái kia thăng lên khói báo tin, dầu trắng đột nhiên sững sờ. Hắn cảm giác được một người từ trong khói mù lao ra. Nắm đấm không khỏi nổ ra, phá toái thanh âm lần thứ hai vang lên, khói bụi bị oanh tán, một cái nắm đấm thu vào hắn nhãn cầu. Tịch tượng, quát to một tiếng, Yasuo đấm ra một quyền, trong suốt sóng xung kích mang theo đáng sợ tốc độ trực tiếp bắn ra, đánh vào râu trắng trên nắm tay. Vừa trong nháy mắt, hắn liền mở ra bát môn, coi như là cho râu trắng một cái kết quả tốt. Ầm ầm, sóng xung kích, còn có cái kia mang theo trong suốt che đậy nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi. Một luồng đáng sợ lực lượng, so với vừa cái kia bốn cái kiếm còn cường đại hơn lực lượng, dung chuyển núi đồi truyền tới. Râu trắng mặt lộ vẻ ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung phun máu tươi tung tóe, nhìn bay ngược ra ngoài râu trắng, còn có cái kia phun máu tươi, Marco loại người cùng nhau hướng về hòn đảo xông tới, vẻ mặt cũng phi thường lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Yasuo lại mở ra cái kia biến thái trạng thái, râu trắng đập xuống mặt đất, quỳ một chân trên đất, xương sọ từ cánh tay từ lộ ra, máu me đầm đìa. Mà Marco mấy người cũng chạy tới, vội vàng hướng phía sau hô to, bác sĩ, nhìn lo lắng Marco loại người, râu trắng vung vung tay, vừa chuẩn bị nói chuyện, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, thật là khủng khiếp một quyền. Nhìn chậm rãi đi tới Yasuo, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, tiểu quỷ, là ngươi thắng, đương nhiên. Kết quả này không phải là đã nhất định sao? Hơn nữa người cũng biết sẽ là như vậy, 940 kết quả. Đáng tiếc, vô pháp cùng đỉnh phong thời kỳ ngươi nhất chiến. Bất quá có thể tại tịch tượng sống sót chỉ có ngươi. Dầu trắng, Yasuo cười gật gù. Này này, cái tên nhà ngươi ra tay có phải hay không quá ác? Có phải hay không chuẩn bị giết lão cha? Gia Chi chưa đầy nhìn Yasuo, chỉ là so sánh lượng mà thôi, ra tay lại ác như vậy, nếu như là những người khác, sớm đã bị giết chết, ông lão này vậy có dễ dàng chết như vậy, Yasuo bĩu môi. Râu trắng tuy nhiên già, thế nhưng thể phách vẫn phi thường cường đại, nếu như Kaido không có cái kia khủng bố sức khôi phục, phòng trừng cũng không sánh được lão này. Thở phì phò, Orochi mấy người cũng chậm rãi đi tới, Sunet bíu bíu Yasuo, sau đó đẩy ra Marco loại người, tránh ra, tránh ra, thế giới tốt nhất bác sĩ tới. Zozu suýt chút nữa bị đẩy lên trên đất, vừa chuẩn bị phát hỏa, bất quá nhìn thấy động thủ người là Sunet thời điểm, đột nhiên trở nên nịnh nọt lên, vị đại tỷ này, lão cha thương thế liền nhờ ngươi. Tất cả những thứ này đều là các ngươi đoàn trưởng làm. Ngươi muốn phụ trách, hắn nhưng khi nhìn từng tới Sunet năng lực. Lúc trước Yasuo cũng là bị thương. Mẹ nó là Minato lại càng là trọng thương. Thế nhưng đảo mắt liền chữa khỏi. Giống như lời nàng nói một dạng. Thế giới tốt nhất bác sĩ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.